Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902, chương 963, mọi người trưởng thành dưới. Lâm Thiên trong miệng lại nói lên hung tàn hai chữ, đủ để từ mặt bên biểu hiện chỗ Zoro chảm kích sở có cường đại uy lực. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya. CC thời gian qua đi 2 năm. Có đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng giáo dục. Cộng thêm Zoro bản thân liền có kiếm thuật thiên phú. Cùng với xa như vậy so với thường nhân chả cố gắng gấp bội. Bao quát cái kia tà ác dã tâm. Zoro tốc độ phát triển không chút nào đã lắp phi kém. Hiện tại, Zoro sở hơi ra chảm kích dù cho Lâm Thiên cũng muốn hơi chút ngưng trọng đối đãi. Đã không phải năm đó. Nhắm con mắt cũng có thể đơn giản tránh thoát. 2 năm sau Zoro, đến cùng trưởng thành đến như thế nào tình trạng, Lâm Thiên cũng không biết. Sợ rằng chỉ có mắt ưng cái này làm sư phụ bao quát bản thân mới hiểu tất cả. Thuận tay cầm trong tay Sandai Kitetsu đặt ở trên vai. Zoro khóe miệng vi kiều. Toét miệng nói, vốn tưởng rằng các ngươi ngư nhân mặc dù không bằng hải quân tinh nhuệ. Nhưng như vậy xem ra ta vẫn là đánh giá cao các ngươi. Chỉ thấy Zoro trước mặt, cái kia vọt tới trong đám người, bị đánh ra khỏi một cái trực tiếp có thể chứng kiến ngoài sân rộng thành thông đạo. Vẻn vẹn một chiêu này thì có mấy trăm tên ngư nhân chết ở Zoro dưới sự công kích. Uy, xù nữ nhân, ngươi đang xem cái gì? Chợt gọi tương chính quan sát Zoro cùng Sanji chiến đấu La Tân thức dậy. Thì ra bộ phận lướt qua Luffy ba người ngư nhân đã tới gần đến Thousand Sunny mạn thuyền. Thoại âm rơi xuống, mười mấy tên ngư nhân quơ vũ khí hướng Robin vọt tới. Trước mặt ba cái kia quái vật bọn họ không phải đối thủ. Cái này một cái tiểu tiểu nữ nhân luôn có thể đơn giản giải quyết. 30 luân hoa nở. Robin hai tay ngăn, từng đạo cánh hoa ở Robin bên người mọc lên. Theo Robin động tác, từng cái cánh tay rất nhiều ngư nhân phía sau xuất hiện. Bỗng nhiên dài ra cánh tay. Để rất nhiều ngư nhân lại càng hoảng sợ. Không đợi bọn họ phản ứng kịp phát sinh cái gì. Trắng nuột cánh tay đã lấy yểm lôi không kịp tấn tai tư thế ôm lấy ngư nhân nhóm cái cổ. Xoạt xoạt một hồi nhẹ vang lên. Ngư nhân nhóm cái cổ trong nháy mắt đều bị vặn gãy. Một nhàn nhạt huyết kế chảy ra. Vọt tới trước ngư nhân nhất thời thành phiến tè ngã xuống đất. Hai tay lần nữa quơ lên. Cái kia mọc ra từ cánh tay đều hóa thành cánh hoa tiêu tán. Robin lập tức thản nhiên nói. Ngư nhân đảo. Số này nghìn năm lịch sử quốc gia. Có trọng yếu lịch sử chôn giấu ở đây. Căn bản không có nhiệm là cái gì có thể làm cho các ngươi phá hư. Robin là một như Úc Kim Hương cao quý ngư nhân. Cái này trên thế giới dẫn động đoá này Úc Kim Hương biến hóa ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài. Cũng chỉ có cái kia chôn giấu với thế giới lịch sử. Mà những cái này ngư nhân hành vi đang ở phá hư đoạn này truyền lưu nghìn năm lịch sử. Dù cho đã lấy Robin tâm tình trong lòng cũng không khỏi hiện lên một nhàn nhạt tức giận. À, Robin tiểu thư, thời gian qua đi 2 năm không thấy, người cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Chứng kiến Robin biểu hiện, Brook không khỏi cười tán dương. Chết đi, người tên hỗn đản này khô lâu. Hung tàn tiếng la trong, vài cầm trong tay lợi kiếm ngư nhân bay vọt ra. Giờ lợi kiếm trong tay thẳng hướng Brook đầu đâm tới. Mà giờ khác này Brook ánh mắt đều ở Robin trên người. Nhìn sắc bén mũi kiếm cách Brook đầu càng ngày càng gần. Phía sau ngư nhân trên mặt không khỏi lộ ra một nhàn nhạt mỉm cười. Xem ra người thứ nhất giết chết mũ rơm tiểu tử đồng bạn nếu là bọn họ đâu. Chỉ một lúc, ngư nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nụ cười trên mặt đảo mắt bị hoảng sợ thay thế được. Lúc trước còn gần trong gang tấc Brook cư nhiên từ trước mặt bọn họ tiêu thất. Đồng thời ở ngư nhân phía sau, biến mất Brook lại không biết khi nào xuất hiện tại phía sau bọn họ. Trong tay lợi kiếm nhất điểm một cái thu hồi vỏ kiếm. Quân cách mạnh vào vũ khúc, vĩ kiếm chém, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, phía sau mấy tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền đến, từng đạo máu tươi từ ngư nhân phần bụng phun ra, bịch một tiếng trầm đục, bay lượn ở giữa không trung ngư nhân nhất thời một phân thành hai. trùng điệp ngã tại mặt đất. Thật nhanh, nhìn cái này màn Usopp không khỏi thở dài nói. Mới vừa trong nháy mắt kia xuất thủ. Cho dù là Usopp cũng không có thấy rõ còn Brook chiêu thức. Nhưng chân chính để Usopp kinh ngạc không phải điểm ấy. Liền hỏi, Brook, ngươi là không phải thức tỉnh rồi Kenbunshoku Haki. Mới vừa Brook đối mặt vài ngư nhân từ phía sau lưng phát động đánh bất ngờ. Lại có thể nhanh chóng né tránh. Thì dường như biết được một dạng. Lại chuyện như vậy chỉ có thức tỉnh rồi Kenbunshoku Haki mới có thể làm được. Uhaha, chấm ngoặc kép, Brook cười trả lời. Đó là đương nhiên, từ lần nữa từ Hoàng Tuyền phản hồi lúc, ta liền nhận thấy được ta linh hồn lực lượng tăng lên gấp đôi. Mà ở cái kia phía sau cũng không lâu lắm, ta liền chủ động thức tỉnh rồi Kenbunshoku Haki. Hoàng Tuyền, lần nữa trở về, ngươi cái này nói đều là cái gì? Usopp vuốt cái ót, gương mặt mê võng, chỉ có Robin cùng Lâm Thiên liếc mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng lộ ra một nhàn nhạt mỉm cười. Ngày ấy từ Hoàng Tuyền trở về sau đó. Trên thuyền tất cả mọi người cảm giác được chính mình linh hồn xảy ra đặc thù biến hóa. Rõ ràng nhất một điểm chính là. Bao quát Lâm Thiên ở bên trong mấy người đều có thể cảm giác được rõ ràng chính mình Kenbunshoku. Haki tăng cường. Hơn nữa Brook, Robin cùng Perona cái này ba cái sẽ không ngang ngược người. Đã ở sau đó vài ngày thức tỉnh rồi cường hãn Kenbunshoku Haki. Vì sao phát sinh loại tình huống này? Lâm Thiên đám người nghĩ tới nghĩ lui cũng không có giải thích ra nguyên nhân gì. Chỉ có thể đem các loại quy kết đến bọn họ ở Hoàng Tuyền Hương ngây ngô trong khoảng thời gian này. Linh hồn ở tiềm di mặc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Bên trong xảy ra không biết tên cải biến. Ngoại trừ Kenbunshoku Haki tăng cường ở ngoài cụ thể còn có cái gì hiệu dụng? Lâm Thiên đám người hiện tại cũng không có cụ thể phát hiện. Nhìn thấy Brook trưởng thành, Usopp trong lòng dâng lên trở nên kích động, đem trên tràn ống kính nhắm đội, lập tức từ miệng trong túi xuất ra chính mình trải qua 2 năm thay đổi tới vũ khí cung. Usopp đắc ý nói, các ngươi tuy là lớn lên rất nhiều, thế nhưng ta cũng không chậm. Trong 2 năm qua ta không gần như chỉ ở cả ngày học tập mới thư kích kỹ thuật. Hơn nữa ta còn rốt cuộc gặp được người nam nhân kia. Để các ngươi gặp mặt sự lợi hại của ta. Tất sát tinh, đạn xạ ác ma Usopp thuận tay ném đi. Mấy viên lục sắc chủng tử phi đến không trung. Nhanh chóng la động trong tay cung. Đồng dạng một viên màu xanh biếc chủng tử phi bay vụt đi ra. Bay vụt lục sắc mầm móng phá vỡ trường không. Đã lấy cực kỳ tinh chuẩn góc độ đem bầu trời bay múa mầm móng đều bắn bay. Hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Cường đại dường nào thư kích kỹ thuật. Không chỉ có muốn ở mấy viên chủng tử phi múa lên ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong. Tính toán ra mỗi hạt giống vận động phương vị. Lập tức còn hoàn mỹ hơn tính toán ra một cái khéo léo nhất thời gian. Xác định lúc nào, phương vị gì những mầm móng này muốn ở một cái trên quỹ đạo. Đồng thời còn muốn chuẩn xác nắm chặt chính mình bắn mầm móng. Muốn cái gì thời điểm, đã lấy nhiều đại lực lượng, mới có thể cùng lúc hoàn mỹ trùng hợp tính toán quỹ đạo. Những thứ này vẻn vẹn nhớ tới cũng làm người ta đau đầu không ngừng. Có thể Usopp lại có thể trong nháy mắt hoàn mỹ tính toán ra những thứ này. Chuẩn xác làm được, chỉ dựa vào điểm ấy cũng đủ để có thể thấy được Usopp đánh lén kỹ thuật đến cùng cường đại đến. Trình độ như vậy, nhưng biểu diễn không chỉ có như vậy. Bay vụt mầm móng rơi trên mặt đất. Ở một tiếng trầm đục bên trong mầm móng nứt ra. Trong nháy mắt một viên cao tới mấy chục thước khổng lồ thực vật ăn thịt người đã lấy cực kỳ nhanh. Chóng độ trưởng thành, nhanh chóng đem chu vi ngư nhân nuốt ăn đến miệng ba bên trong. Thế nào, ta là lục tinh ma thuật đại sư. Usopp tiên sinh, Usopp tiếng cười đắc ý vang lên. Bỗng nhiên, một đạo thiểm điện oanh ninh tiếng xuất hiện tại phía sau. Usopp bị sợ một cái nhảy, vội vã nhìn về phía sau. Chỉ thấy một con không biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng mình chuẩn bị đánh lén ngư nhân. Đang bị đỉnh đầu lơ lửng hắc vân sở hạ xuống một đạo thiểm điện chém thành than cốc. Ngu ngốc, còn tưởng rằng các ngươi bọn người kia 2 năm lớn lên không ít. rốt cuộc trở nên có chút đáng tin. Không nghĩ tới vẫn là cùng trước kia một dạng như cũ. Nami bất đắc dĩ thanh âm đàm thoại vang lên. Vừa nói, Nami cầm trong tay thời tiết bổng hướng xuống dưới mặt vung lên. Từng đạo màu vàng nhạt hồ quang điện lập tức ở trên thiên sau khi bổng đỉnh mọc lên. Kim hoàng sắc sáng quang càng ngày càng mạnh. Hưu một tiếng, một đạo nhức mắt thiểm điện nhảy vào đỉnh đầu lơ lửng hắc sắc trong mây đen. Tia chớp nhảy vào giống như là ở mây đen bên trong gia nhập vào chất xúc tác giống nhau. Trong nháy mắt, bình tĩnh ô vân kịch liệt cuồn cuộn. Từng đạo cánh tay to lớn lôi điện từ ô vân trung đánh xuống. Chói mắt lôi điện tựa như mưa xối xả giống nhau không ngừng hạ xuống. Liên miên bất tuyệt lôi điện phảng phất không lấy tiền vậy. Mà Nami chu vi những cái này chuẩn bị công kích ngư nhân lại gặp vận rủi lớn. Một tia chớp cũng đủ để đem một cái ngư nhân chém thành than cốc. Nhưng lúc này lôi điện lại giống như mưa rào tầm tã vậy hạ xuống. Mấy trăm, vẫn là hơn 1000. Coi như phát động người Nami cũng không biết. Lôi điện vẻn vẹn rằng có mấy. Nhưng chính là cái này mấy. Rơi xuống mặt đất đủ để đem chu vi hết thảy ngư nhân đều chém thành than cốc. Từng cái đen nhánh lỗ lớn hiện lên. Toàn bộ mặt đất liền cùng bị đại pháo tàn phá quá vậy. Nhu thuật cường hóa, chấm ngoặc kép, khôi phục mi lộc nguyên hình chopper hình thái bỗng nhiên biến đổi. Hai tay hóa thành một đạo tàn ảnh kích ra. Bên cạnh ngăn chặn chopper ngư nhân nhóm còn không có thấy rõ phát sinh cái gì. Đã bị một cỗ lực lượng cường hãn bắn trúng. Khó có thể khống chế thân thể của chính mình. Như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Tự tay ngang ngược một cái mũi. Chopper hướng về phía chu vi đem chính mình vây quanh ngư nhân nhóm ngoác nói. Oa, vừa, vô luận lại có bao nhiêu người đều cho ta mặc dù lên đi. Nhưng vận mệnh của các ngươi chỉ có một. Đó chính là bị ta đánh bay. Ta đã không còn là 2 năm trước Chopper. Giống như thủy triều 50.000 đại quân. Nhưng mà bọn họ đối mặt Luffy. Zoro cùng Sanji cái này 3 cái quái vật tạo thành phòng tuyến. Chẳng những không có hướng phía trước đẩy mạnh một bước, ngược lại ở 3 người dưới sự công kích không ngừng lùi lại. Đồng thời Luffy cách ho đi khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Coi như số ít cá lọt lưới có thể đột phá 3 người. Nhưng còn có Usopp, Brook đám người tạo thành phòng tuyến. Nhưng cái này chỉ là đệ nhị tầng phòng tuyến. Càng chưa nói còn có Lâm Thiên tự mình trấn thủ đạo thứ 3 phòng tuyến. Bảo vệ Shirahoshi an nguy. Mà những cái này ngư nhân tối đa là có thể đột phá Luffy 3 tên kia. Cuối cùng dừng bước tại Usopp đám người trước mặt. Thật đúng là một ít không còn dùng được tên. Nhìn chiến trường biến hóa. Hody không thể không từ chỗ ngồi đứng lên. Đối với cái này chút vô dụng thủ hạ. Hody đã mất đi cuối cùng kiên trì. 50.000 người cư nhiên bị chính là 3 người đánh cho không ngừng lùi lại. Hơn nữa liền đối phương một cái cũng không có giải quyết hết. Muốn không phải còn có bọn người kia hữu dụng. Hody cũng không nhịn được đem bọn họ từng cái nhét vào trong hầm. Nhưng cũng không phải ngư nhân nhóm quá yếu. Mà là thời gian qua đi 2 năm sau đó. Trưởng thành Luffy bọn họ quá mạnh mẽ. Như quái vật đáng sợ. Lạnh rên một tiếng. Hody khinh thường nói, hành, các ngươi cho rằng có thể ở lớn đại quảng trường người trung gian hộ tống công chúa sao? Vậy đi thử một chút đi, vỗ lên mặt nước, nói xong, một dòng nước nhanh chóng ở Hody trong tay hội tụ, lực lượng toàn thân hội tụ bên phải cánh tay. Hody toàn lực vung lên, cao tốc phi động dòng sông hóa thành một cây mũi tên nhọn bay ra, thẳng hướng mọi người trong vòng vây Shirahoshi lướt đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.